Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của kênh Hải Đăng Mây Truyện. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tập 112 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Tập vừa rồi thì đã cơ bản kết thúc được một cái tình huống lớn. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với tình huống mới. Hải Đăng đã đọc qua, đã dịch qua thì thấy cái diễn biến của phần mới này nó khá là hay, phải nói là rất là hay. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay thì nhớ để lại cho Hải Đăng xin một like, một share và bình luận cảm xúc, giao lưu với Hải Đăng ở dưới phần bình luận của video nhé. Tấm lòng hảo tâm của các bạn ủng hộ về cho Hải Đăng để có tiền mua bản quyền chuyện thì các bạn có thể ủng hộ bằng các hình thức tài khoản ngân hàng Vietcombank, PayPal, ví Momo và trang web ủng hộ tôi. Hải Đăng có để ở trên màn hình ấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện nhé. Mao Sơn Đổi Quỷ, tập 112. Liễu Tuyết mở bản đồ ra xem. Nơi này phía nam chính là Võ Thành Trương Gia Khẩu. Mình tới đó nghỉ chân đi. Đây cũng là một thành phố lớn. Phải tìm một trường học để Tô Chân và Ấu Lam được nhân khí bồi bổ. Kết quả nhất định sẽ là rất tốt. Được. Ta cũng phải tắm mình trong nhân khí của nhân sinh. Cứ ở mãi trong chốn rừng hoang nước thẳm này. Sắp thành giá nhân tới nơi rồi. Diệp Chi Thu cười nói. Cả nhóm vừa cười vừa nói. Đi bộ hướng về phía Võ Thành. Hầm vàng kia đã phát một ít ở thôn Tam Đường, còn lại hơn 1.200 lượng được Thái Quang Huy vác theo. Vốn dĩ Kiều Vạn là Tần Mao Nhân, nhưng bây giờ Tần Mao Nhân đang ở Mao Sơn, thế là Thái Quang Huy biến thành chân chạy vặt. Cũng may là vàng nặng nhưng thể tích lại nhỏ, hơn 1.000 lượng vàng cũng chỉ bằng mấy quyển sách mà thôi, mang theo cũng rất là tiện. Ngày cuối của tháng giêng, Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết vào trong Võ Thành, nghỉ chân ở một quán trọ gần trường học, chờ đến ban đêm để bắt đầu hành động. Sau bữa cơm chiều, Diệp Chi Thu để Thái Công Huy và Quỷ Đồng Tử ở lại quán trọ, còn hắn và Liễu Tuyết đưa Tô Chân và Âu Lam đi vào trong trường. Ngôi trường này đang mở cửa, không có cấm người ra vào. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết vào trong tản bộ sân tập, chờ tới khi trời tối, lúc mọi người ngủ yên. Trường học đã khai giảng được một tuần, lại vào đúng độ Tết xuân ấm áp, cho nên sân tập vô cùng nhộn nhịp. Khắp nơi đều có những đôi tình nhân và sinh viên thành tốp đông người. Nhìn bạn bè cùng trang lứa xung quanh, Liễu Tuyết có vẻ hơi ghen tị. Thực ra đi học đại học cũng rất hạnh phúc. Đáng tiếc là ta chưa từng được đi học. Mấy năm đó đều sống mơ mơ hồ hồ, lãng phí hết cả tuổi thanh xuân. Diệp Chi Thu bật cười. Nàng có bộ óc siêu não. Học đại học có để làm gì đâu. Tri thức thì đọc một lần, còn đã nhớ rồi. Có trường nào dạy nổi nàng nữa? Cũng phải. Hồi nhỏ ta học gì? Học một lần là nhớ hết. Các bạn học thì phải học gạo liên miên. Lại còn suốt ngày đọc sai, rồi bị giáo viên phạt đứng. Làm chuyện quá dễ thì chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì không có tính khiêu chiến và cũng chẳng cảm nhận được niềm vui. Đúng lúc này, một nam sinh đeo kính bước tới phía đối diện, trong tay cầm một sấp đơn đăng ký dày, vừa nói vừa cười tê tét. Bạn ơi, làm xin sinh viên này. Vừa nói vừa cười, anh ta giơ ra một chiếc điện thoại, gọi điện cho người nhà và để bắt đầu quảng cáo. Sim này tặng dung lượng data, tặng tiền điện thoại, gọi cho người nhà, gọi cho người yêu, hoàn toàn miễn phí này, khỏi phải lo nhá. Diệp Chi Thu lắc đầu. Không cần đâu, xin điện thoại của ta có đầy, tiền cũng đạp đầy đủ rồi, dùng cả đời không hết mà. Nam sinh đeo kính sững ra, nhìn chằm chằm vào Diệp Chi Thu, rồi chần chừ hỏi. Nè, huynh đệ, ta nghe giọng của ngươi, có khẩu âm ở quê nhà ta thì phải. Ngươi là người vùng núi Lang Gia đúng không? Diệp Chí Thu nhíu mày. Giọng nói của ta có cùng khẩu âm với người vùng núi Lang Gia ư? Tuy quê của Diệp Chí Thu ở dưới chân núi Lang Gia, nhưng hắn bảo Mao Sơn từ khi lên 10 tuổi, ở Mao Sơn suốt 10 năm, nên đã quên mất khẩu âm ở quê nhà từ lâu rồi. Nam sinh đeo kính vẫn nhìn hắn mà nói. Vậy ngươi có phải là người ở vùng núi Lang Gia không? Diệp Chí Thu đang quan sát đối phương và cố gắng tìm tòi lục lọi trong trí nhớ. Bỗng nhiên, Diệp Chí Thu thấy dưới mí mắt trái của đối phương có một cái nốt ruồi màu đen, thì hai mắt sáng lên. Hắn chỉ tay vào người kia nói, ngươi, ngươi là Nghiêu Trấn Nguyên ở Trần Mai Phương à? Ngươi đúng là Diệp Chí Thu rồi. Đối phương vui quá, túm chặt lấy tay Diệp Chí Thu. Huynh đệ, đúng là ngươi rồi. Nghiêu Trấn Nguyên là bạn chơi thuở nhỏ của Diệp Chí Thu. Trước năm Diệp Chí Thu 10 tuổi, gần như ngày nào bọn họ cũng quấn quýt lấy nhau. Dưới mí mắt trái của Nghiêu Trấn Nguyên có một chiếc nốt ruồi. Ở trong nông thôn, gọi nốt ruồi này là nốt ruồi thích khóc. Diệp Chí Thu vẫn nhớ như in. Dù sao bọn họ cũng đã 10 năm rồi không có gặp nhau. Ai cũng thay đổi rất nhiều. Nếu không có nốt ruồi kia, thì có đánh chết Diệp Chí Thu cũng chẳng nhận ra tên bản thân hồi bé này. Nhưng điều khiến Diệp Chí Thu lấy lạ là vì sao Nghiêu Trấn Nguyên lại nhận ra mình? Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Chí Thu, Nghiêu Trấn Nguyên nhếch miệng cười bảo, Diệp Chí Thu, có biết tại sao ta nhận ra ngươi không? Diệp Chí Thu bật cười. Ta đang nghĩ đến chuyện này đây. Sao mà ngươi nhận ra ta vậy? Ha ha, ta biết bói toán. Nghiêu Trấn Nguyên nhai răng cười, y như cái giày hé miệng, khô môi nói, ta bấm ngón tay là tính được hôm nay sẽ gặp lại ngươi. Thôi, đừng có mà nói phét nữa. Nhất định là ngươi nhìn thấy ảnh chụp của ta ở chỗ ông nội ta chứ gì? Diệp Chí Thu trợn trắng mắt. Khi ở Mao Sơn, Diệp Chí Thu thường xuyên viết thư và gửi ảnh về cho ông nội. Chắc là Nghiêu Trấn Nguyên ở quê nên đã nhìn thấy hắn ở chỗ ông nội. Bởi vì ông thường nhắc tới hắn rằng đứa nhỏ Nghiêu Trấn Nguyên này rất không tồi. Mỗi khi nghỉ lại sang làm việc giúp ông. Nghiêu Trấn Nguyên đập vai Diệp Chí Thu cười ha hả, lại quay sang nhìn Liễu Tuyết hỏi, Chí Thu, mỹ nữ này là ai vậy? Bạn gái ngươi à? Diệp Chí Thu gật đầu. Cô ấy tên là Liễu Tuyết. Liễu Tuyết cũng mỉm cười gật đầu. Xin chào. À ha, đúng là trai tài gái sắc nha. Ta, Nghiêu Trấn Nguyên, huynh đệ tốt của Diệp Chí Thu. Nào nào nào, bắt tay một cái nào. Nghiêu Trấn Nguyên cười hì hì, vươn cái móng heo của mình ra. Diệp Chí Thu gạt tay Nghiêu Trấn Nguyên xuống hỏi. Hóa ra, ngươi học ở đây à? Học lớp mấy rồi? Nghiêu Trấn Nguyên lắc đầu. Đúng là đồ rốt nát. Đại học không gọi là lớp mấy. Bây giờ, ta đang học năm thứ hai đại học. Nè, Chí Thu, chẳng phải ngươi làm hòa thượng ở Mao Sơn sao? Tự nhiên chạy lên phương Bắc, đến trường bọn ta làm cái gì vậy? Ta không học đại học, muốn lên thăm thú ấy mà. Với lại, ta đến Mao Sơn làm đệ tử đạo môn, chứ không làm hòa thượng. Diệp Chí Thu nói. Đương nhiên Diệp Chí Thu không thể nói chuyện Tô Chân và Âu Lam cho Nghiêu Trấn Nguyên biết rồi. Hòa thượng với đạo sĩ đều là người xuất gia, có gì khác nhau đâu. À, đúng rồi, ngươi làm đạo sĩ mà vẫn có bạn gái à? Với lại, sao con chó của ngươi lại ngồi trên vai ngươi thế kia? Nghiêu Trấn Nguyên chỉ vào con hồ ly Âu Lam mà nói. Diệp Chí Thu nghe mà thấy thốn rùm Âu Lam, lắc đầu bảo, mắt ngươi bị làm sao thế? Đây là hồ ly chứ không phải chó. À, hóa ra là một con hồ ly nhỏ. Nghiêu Trấn Nguyên toan định sờ tay lên Âu Lam một cái, nhưng Âu Lam lém lỉnh đã nhảy vèo một cái vào trong lòng Liễu Tuyết. Nghiêu Trấn Nguyên nhún vai tự giễu, con súc sinh này cũng ghét bỏ ta. Ôi trời. Diệp Chí Thu phất tay, được rồi Nghiêu Trấn Nguyên, trước đây ở Trần Bài Phường ngươi thường xuyên chiếu cố ông nội ta, hôm nay ta cảm ơn ngươi. Ôi trời, đừng nói mấy cái câu đó, ông nội của ngươi thì cũng là ông nội của ta mà. Nghiêu Trấn Nguyên ưỡn ngực nói, đừng nói cảm ơn làm gì, hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây, anh em mình coi như là có duyên đi. Đi nào, ta dẫn ngươi đi ngắm thế gian phồn hoa, xem cảnh tượng ăn chơi trụy lạc chốn này, sau đó chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện phiếm. Diệp Chí Thu vốn định mời khách để cảm ơn bèn gật đầu cười. Song Diệp Chi Thu chẳng thấy hứng thú gì với chuyện thế gian phồn hoa của Nghiêu Chấn Nguyên. Tên nhãi này chỉ là một thằng nhóc nhà quê, bây giờ còn phải đi tiếp thị sim điện thoại, thì lấy đâu ra phồn hoa cho hắn ngắm chứ. Nghiêu Chấn Nguyên lại cười vui vẻ, đưa Diệp Chi Thu và Lướt Tuyết ra khỏi cổng trường. Vừa đi, vừa bắn pháo liên thanh, như thể là có kiến thức rộng rãi và ghê gớm lắm. Hắn đưa Diệp Chi Thu và Lướt Tuyết tới một quán ven đường, cách trường không xa. Sau đó hăng hái tìm bà chủ để gọi món. Diệp Chi Thu nhìn cái quán bên ven đường kia, nghĩ bụng, đây là thế gian phồn hoa của Nghiêu Chấn Nguyên đó sao? Đúng là đủ hoa, bà chủ ven đường còn trông gớm hơn cả Thúy Hoa. Ở phía bên kia, bà chủ quán đang cau mày, như thể giấy rất làm phiền đối với Nghiêu Chấn Nguyên. Mà Nghiêu Chấn Nguyên lại cúi đầu khom lưng như là đang năn nỉ. Liễu Tuyết tai thính thì thầm với Diệp Chi Thu, bạn ngươi không có tiền mời cơm, đang đi năn nỉ bà chủ quán cho ghi nợ nốt thêm lần này. Bà chủ quán không đồng ý, bảo hắn đã nợ đến mấy trăm rồi. Diệp Chi Thu bật cười, đã nghèo túng thế mà còn dám vỗ ngực tự xưng là hảo hán. Tính cách của Nghiêu Chấn Nguyên đúng là giống hệt khi còn bé. Nghiêu Chấn Nguyên rất thích bốc phét từ hồi bé, bây giờ đến đại học rồi vẫn chẳng thấy thay đổi gì. Nghiêu Chấn Nguyên nói lằng nhằng nửa cả ngày trời, cuối cùng bà chủ cũng đồng ý cho hắn ghi sổ thêm lần này nữa. Nhưng mà bà ta chẳng hề niềm nở gì, bọn họ ngồi chờ lâu, đồ ăn mới được mang lên. Bà chủ bưng thức ăn với khuôn mặt sầm sì, đặt cái xuống bàn đánh dầm, làm nước tung tóe cả mặt Nghiêu Chấn Nguyên. Nghiêu Chấn Nguyên lau mặt, chỉ vào bóng lưng gù của bà chủ, cảm nhảm. Thái độ phục vụ chán quá đi mất, sau này không ăn ở đây nữa. Ta thấy bà làm ăn khó khăn nên mới cứ vớt bà, chứ báo bở gì. Thôi, đừng có chém gió nữa, đã không có tiền ăn cơm, ăn nợ ở đây chứ gì. Diệp Chi Thu nói, ta mà phải cái nợ. Nghiêu Chấn Nguyên sốt ruột, trợn mắt nói, bây giờ ta đã là tổng đại lý sim điện thoại của trường rồi. Dưới trướng có tới mười mấy nhân viên, hôm nào cũng đếm tiền hoa hồng đến gãy cả tay đây này. Đừng nói là ăn cơm, tiền của ta còn có thể mua cả cái quán này với bà chủ đi kèm cũng đủ nữa. Thôi thôi được rồi, nhà anh giàu, uống đi. Diệp Chi Thu mở bia, rót cho mình một cốc. Uống uống uống uống, vì cuộc trùng phùng của chúng ta ngày hôm nay. Nghiêu Chấn Nguyên vội đón lời, nâng cốc uống cạn. Ai ngờ hai người vừa mới uống được vài cốc, thì có mấy gã đàn ông lực lưỡng đi tới sau lưng của Nghiêu Chấn Nguyên và đè vai hắn xuống. Nghiêu Chấn Nguyên lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn mấy người kia, đoạn biến sắc đứng bật dậy lắp bắp nói, các đại ca, chúng ta từ từ hãy nói nào. Từ cái đầu mày. Một gã đầu chọc trợn tròn mắt, hung hăng quát, mẹ kiếp, vay tiền của bọn tao mà không trả, bây giờ còn dám ngồi đây ăn uống à? Nghiêu Chấn Nguyên, mày coi bọn tao là bọn ngu à? Không trả tiền của bọn ta có đúng không? Nghiêu Chấn Nguyên đỏ bừng mắt, cười bồi nói, từ từ nói nào, từ từ nói, hôm nay ta có bạn ở quê mới chơi. Tên đầu chọc túm cổ áo Nghiêu Chấn Nguyên, liếc nhìn Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết, cười gằn bảo, huynh đệ của mày đến đúng lúc lắm. Mày vay tiền, không có tiền trả, thì bảo bọn nó trả đi. Diệp Chi Thu tự rót bia uống, giả bộ nhưng không nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Nghiêu Chấn Nguyên ngượng chín mặt van lơn, huynh đệ à, huynh đệ của ta ở đây cũng là một người nông dân, hắn không có tiền đâu. Xin các đại ca cứ yên tâm, ngày mai ta sẽ chủ động liên hệ với các ngươi, nhất định sẽ trả tiền cho các ngươi mà. Tên đầu chọc đẩy mạnh làm Nghiêu Chấn Nguyên lảo đảo ngã dúi xuống, cười nói, mày coi bọn tao là lũ trẻ con à? Mẹ kiếp, lần nào mày chả bảo là ngày mai. Bao nhiêu ngày mai rồi? Một gã khác trợn tròn mắt, xốc tới, sấn cổ áo Nghiêu Chấn Nguyên quát lớn, hôm nay nếu mày không có trả tiền, bọn ông sẽ lột đồ mày, cho mày diếu phố trước cổng trường, xem mày còn mặt mũi nào để ngẩng đầu lên với ai hay không. Nghiêu Chấn Nguyên xấu hổ đến toát mồ hôi, chắp tay vái lia lịa, các đại ca ơi, xin hãy tha cho ta mấy hôm nữa, nhất định ta sẽ nghĩ cách mà. Tên nổi chọc vỗ một cái đau điếng vào đầu Nghiêu Chấn Nguyên mắng, Có mẹ mồm mày đi. Đừng có nói là thư thả mấy hôm. Mày muốn thư thả mấy phút cũng không có được. Nôn tiền ra cho ta mau. Đám con đồ khác cũng vung tay, định tát Ngô Chấn Nguyên. Diệp Chi Thu cười lạnh, ung dung ngồi tại chỗ, ngón tay khẻ một hạt đậu xanh, bay vèo thẳng ra ngoài. Vèo, tạch. Hạt đậu xanh bay đến mu bàn tay của gã con đồ, rồi nổ tung. Ôi, đậu má! Gã ta đau run cả người, vội vàng quay lại mắng. Thằng nào ra đây cho ta! Diệp Chi Thu cười lạnh, liếc đám côn đồ cường tráng trước mặt chậm rãi nói. Muốn tiền, thì anh nói cho cẩn thận, và thả huynh đệ của ta ra. Tiên nổi chọc, mắt như lạc giang, quầy xòa ngồi xuống, nhìn Diệp Chi Thu lom do mà trả lời. Nè, huynh đệ, ngươi muốn ra mặt trả tiền thay cho Ngưu Chấn Nguyên à? Thủ hạ của tên đầu trọc buông tay Ngưu Chấn Nguyên ra, vây kín xung quanh Liễu Tuyết với ánh mắt bị ổi. Diệp Chi Thu ghét cay ghét đắng, nhìn thẳng vào mắt tên đầu trọc bảo: Ngươi không có tư cách ngồi đối diện nói chuyện với ta. Phiền ngươi cút sang bên kia. Huynh đệ ta nợ tiền ngươi, ta sẽ trả. Tiểu tử thối, dám ăn nói thế à? Tên đầu trọc cáu tiết đứng bật dậy. Diệp Chi Thu chẳng thèm đoái hoài đến gã này, mà quay sang hỏi Ngưu Chấn Nguyên. Nợ bao nhiêu? 1 vạn. Ngưu Chấn Nguyên nói lý nhí. Láo, là 7 vạn. Gã đầu trọc hung hăng quát. 1 vạn mà. Người tính lãi đúng không? Người tính lãi sai rồi. Tính lãi quá hẳn cũng không có nhiều như vậy mà. Ngưu Chấn Nguyên thốt lên. Giấy trắng mực đen đây này. Mày có chối cũng vô ích thôi. Ha ha. Tên đầu trọc vằn mắt lên, làm vẻ trở nên dữ tợn hơn. Diệp Chi Thu vung tay, ngăn Ngưu Chấn Nguyên lại nói. 7 vạn thì 7 vạn. Có phải 700 vạn đâu mà lo. Ngươi chờ đó, ta sẽ mang tiền tới. Dứt lời, Diệp Chi Thu quay người đi mấy bước, niệm chú gọi Hứa Triệu Lân tới, nhỏ giọng dặn dò mấy câu. Hứa Triệu Lân nhận lệnh xong, thì không quay lại, mà biến mất. Đám người đầu trọc kia nhìn Diệp Chi Thu nói, đồ nhà quê, lát nữa không có ai đưa tiền tới thì ngươi biết tay bọn ta. Muốn lấy tiền thì câm miệng cho ta. Diệp Chi Thu trưởng mắt nảy mặt đồng tiền. Tên đầu trọc đành ngậm miệng, dẫn đám đàn em sang bên kia ngồi bên cạnh. Ngưu Chấn Nguyên bán tín bán nghi lại gần Diệp Chi Thu, nhỏ giọng hỏi, này Chi Thu, ngươi có mang tiền thật sao? Ngươi lấy đâu ra mà lắm tiền thế? 7 vạn mà cũng nhiều à? Diệp Chi Thu trợn mắt. Ngưu Chấn Nguyên im lặng, không dám nói thêm lời nào. Liễu Tuyết mỉm cười nói, sao ngươi lại nợ tiền bọn chúng vậy? Ta bị lừa. Đám bọn chúng thông đồng với nhau, mấy tay đàn anh trong trường lừa ta vay tiền lập nghiệp. Ta vay có 5.000, nhưng lập nghiệp thất bại, lãi mẹ để lãi con, thành ra 1 vạn. Ta đã trả được 1 vạn rưỡi rồi. Bọn chúng lại nói là cả gốc lẫn lãi, những 7 vạn. Ngưu Chấn Nguyên ôm đầu, xấu hổ, không để đâu cho hết, đau lòng đến mức không muốn sống nữa. Từ 5.000 thành 8.5 vạn sao? Xem ra ngươi lập nghiệp thất bại, nhưng đám đàn anh của ngươi thì quá thành công đi. Liễu Tuyết lắc đầu cười. Trong trường đại học, có đủ điều kiện cho vay là đi lừa đảo, đám này là thế mà. Rất nhiều sinh viên xấu bụng làm cò mồi cho các công ty vay nhỏ lẻ để dụ dỗ đàn em vay vốn rồi chia chác hoa hồng với nhau. Đám sinh viên non nớt mới chập chững vào đời, đắm chìm trong giấc mơ lập nghiệp, bị lừa sa vào vũng bùn của đám cho vay nặng lãi kia, cuối cùng chẳng còn lối thoát. Diệp Chi Thu càng nghe càng cảm thấy cạn lời đối với Ngưu Chấn Nguyên. Đầu óc như thế này mà không đòi lập nghiệp sao? Tên này, ngươi đã kéo tụt chỉ số thông minh trung bình của thôn Trần Bài Phường xuống nhiều quá đấy. 10 phút sau, Thái Cao Nghi vui vẻ chạy tới, trong tay xách theo một cái bọc to, cười nói, tiền đây, tiền đây, tiền đây. Diệp Chi Thu nhận bọc phải mở ra xem, thấy bên trong là từng cục tiền mới tinh, vừa đủ 7 vạn. Ngưu Chấn Nguyên vỡ òa trong sung sướng, kích động bồi hồi, nói lắp ba lắp bắp. Chi Thu, tiền này ngươi đấy ở đâu ra vậy? Quan tâm tới việc đấy làm cái gì? Có thể trả nợ giúp ngươi là được rồi. Diệp Chi Thu cười lạnh, ném mấy cọc tiền qua trên bàn, nói đám đầu chọc: lấy giấy nợ của huynh đệ ta ra đây, xé ngay trước mặt ta đi. Đám người đầu chọc vừa thấy tiền thì đã chết sững, sau đó lập tức chở giấy ghi nợ của Nghiêu Chấn Nguyên ra. Nghiêu Chấn Nguyên nhìn thấy giấy ghi nợ của mình đã tự tay ký tên, lại nhìn đống tiền trên bàn, trong lòng ngập tràn chua xót. Diệp Chi Thu lấy giấy nợ hỏi hắn: tờ này có đúng không? Đúng rồi. Nghiêu Chấn Nguyên gật đầu. Diệp Chi Thu cười ha ha, đoạn xé tờ giấy nợ thành từng mảnh. Đám đầu chọc chấm nước bọt đếm tiền, sau đó đếm thấy đủ 7 vạn, cười lạnh một tiếng rồi kéo nhau đi. Diệp Chi Thu ung dung ngồi uống rượu, không thèm ngăn cản. Nghiêu Chấn Nguyên đau xót trong làn nước mắt: Chi Thu à, sau này nếu ta có phát tài, ta hứa sẽ trả cho ngươi gấp bội số tiền này. Ngươi yên tâm đi, bao giờ ta tốt nghiệp đại học, ta sẽ đi xuống phía Nam phát triển, nhất định là sẽ phát tài mà. Đến lúc đó, chúng ta sẽ quay về xây dựng lại thôn Trần Bài Phường thành nông thôn mới. Diệp Chi Thu thở dài lắc đầu: thôi, đừng có mà chém gió nữa. Hồi bé, ngươi cũng nói là sau này lớn lên sẽ làm trưởng thôn, cho ta làm phó thôn mà. Ngươi bây giờ đã làm được chưa? Ta có thể mà. Nghiêu Chấn Nguyên nhíu mày lắp bắp: ngươi nói là sau này muốn lấy vợ giống như Đàm Tư Mai, có nhớ hay không? Diệp Chi Thu lại hỏi: Tư Mai tỷ? Nghiêu Chấn Nguyên ngớ người ra một lát rồi thở dài: ta nhớ Tư Mai tỷ mà. Trước kia tỷ ấy từng dạy ta học thêm, nhưng mà sau này tỷ ấy chết rồi. Người trong thôn để nói là ông nội ngươi hại chết tỷ ấy. Không phải, người hại chết Tư Mai là Trần Ma Tử. Về sau Tư Mai hóa thành quỷ, quay về bóp chết cả nhà Trần Ma Tử và vợ gã rồi. Việc này ngươi phải biết chứ. Diệp Chi Thu nói. Nghiêu Chấn Nguyên lại nhíu mày: Trần Ma Tử bị Tư Mai biến thành quỷ bóp chết sao? Nhưng mà vợ gã có chết đâu. Giờ tháng 7 năm ngoái, ở trong nhà Trần Ma Tử có đám ma, thì bọn ta đều biết mà. Gã này chết ngay tại chỗ, còn vợ gã sau khi được đưa vào viện thì cứu sống mà. Sao? Vợ Trần Ma Tử còn sống à? Diệp Chi Thu ngạc nhiên. Đêm đó ông nội bảo hắn là vợ Trần Ma Tử đã chết tươi rồi, hại hắn vội vàng phải rời khỏi thôn về Cảng Châu ngay trong đêm. Lần trước gặp ông ở Mao Sơn, ông cũng không nói chuyện này cho hắn biết. Ôi, cái ông cụ hồ đồ này, sao lại không nói rõ ràng ca chứ? Làm hắn cứ tưởng rằng mình ngộ thương người vô tội, bị hao tổn mệnh cách, vướng mắc trong lòng suốt từ đó tới giờ. Không chết, bây giờ còn đang ở trong viện dưỡng lão đấy, Ngưu Chấn Nguyên nói. À thế à? Phù, may quá, không chết là tốt rồi. Diệp Chi Thu gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Ngưu Chấn Nguyên cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hắn ân cần khuyên bảo rồi tiếp tục ngồi uống với Diệp Chi Thu. Đột nhiên âm phong thổi tới, dạo quanh một vòng Ngưu Chấn Nguyên. Ngưu Chấn Nguyên kinh ngạc nhìn quanh. Quái lạ, tự nhiên sao lại có gió mạnh thế nhỉ? Diệp Chi Thu cười hì hì. Nhìn trong lòng ngươi đi, hình như có thêm cái gì kìa. Nghiêu Chấn Nguyên sững sờ, xốc áo lên xem, rồi cả khinh thốt lên. Tiền? Tiền ở đâu ra mà nhiều thế này? Trong lòng Nghiêu Chấn Nguyên rơi ra mấy cọc tiền mới tinh. Đó chính là đống tiền mà Diệp Chi Thu vừa mới trả cho đám đầu chọc lúc nãy. Đã biết Nghiêu Chấn Nguyên bị lừa, làm sao mà Diệp Chi Thu có thể trả tiền thật cho bọn đầu chọc kia chứ? Hắn đã sắp xếp từ lâu rồi. Đầu tiên là lấy tiền thật ra trả cho chúng, sau đó lại sai quỷ đồng tử đi theo, dùng tiền âm phủ đánh cháo, mang tiền thật trở về cho Nghiêu Chấn Nguyên. Với đạo hạnh hiện tại của ba quỷ đồng tử, thì chuyện này đổi xà thay cột, vàng thao lẫn lộn này dễ như trở bàn tay. Nhìn đống tiền kia, Nghiêu Chấn Nguyên giật mình hỏi: Chi Thu, sao tiền lại ở chỗ ta? Có phải là tiền ban nãy hay không? Không phải. Đống tiền ban nãy đã bị đám chết tiệt kia mang đi rồi. Tiền này là Tư Mai tỷ cho ngươi đấy. Trận gió ban nãy chính là Tư Mai tỷ về. Ngưu Chấn Nguyên cả khinh. Không, không thể nào. Đà Tư Mai đã chết lâu như vậy mà. Diệp Chi Thu mỉm cười không nói, lặng lặng uống bia. Ngưu Chấn Nguyên nhìn đống tiền trong tay, tần ngần hỏi: Chi Thu, tiền này bây giờ tính sao đây? Còn tính cái gì nữa? Tặng ngươi đó. Diệp Chi Thu rất là hào phóng. Ta không dám cầm đâu. Ta không biết chúng ở đâu ra mà. Nghe Trấn Nguyên nói. Diệp Chi Thu đang định lên tiếng, thì nghe thấy mấy tiếng bước chân vang lên. Đám đầu trọc kia đã quay lại với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Chẳng cần nói cũng biết, đám khốn kiếp này đã phát hiện ra tiền đã bị đánh cháo nên mới quay trở về. 7 vạn tiền chứ không phải ít. Bây giờ tất cả đều biến thành tiền âm phủ, thì bọn đầu trọc này biết báo cáo với ông chủ như thế nào? Giấy nợ thì cũng đã xé rồi. Nghe cho Nguyên sợ tái cả mặt, luống cuống giấu tiền đi rồi kêu lên. Chi Thu, mau đi! Đám này độc ác lắm. Chúng quay lại thì chắc chắn chẳng có việc gì tốt lành đâu. Hôm nay đọc đến đây thôi mọi người nhé. Cũng khá muộn rồi. Tập ngày hôm nay thì cũng đã hé lộ ra một cái sự kiện vô cùng quan trọng. Đó là vợ của Trần Ma Tử không có chết. Đương nhiên là mệnh cách của Đàm Tư Mai và Diệp Chi Thu sẽ không bị ảnh hưởng gì. Tức là con đường tu luyện sắp tới của Diệp Chi Thu sẽ không có nhiều vướng mắc bởi vì mệnh cách bị hao tổn. Kẻ thù của Diệp Chi Thu phía trước là những thế lực vô cùng khủng bố, là minh giới âm phủ, có kể cả thượng giới, thậm chí là các thế lực khác. Cho nên là cái điều mà Diệp Chi Thu và nhóm bạn cần nhất lúc này chính là thực lực. Mệnh cách không bị ảnh hưởng thì đương nhiên con đường tu luyện của Diệp Chi Thu sẽ gặp rất nhiều cái suôn sẻ để đủ sức đương đầu với những khó khăn thử thách sắp tới. Tập ngày hôm nay thì mới mở màn một cách rất là nhẹ nhàng cho một cái tình tiết mới, một cái tình huống mới xuyên suốt trong quá trình mà Diệp Chi Thu và Lý Tuyết đi tìm vô cực chi địa. Trong thời gian không bị minh giới quản thúc, có vẻ như không bị minh giới quản thúc, thì Diệp Chi Thu và Lý Tuyết tìm cách đưa Tô Chân và Âu Lam đến nơi có đông người để hấp thu nhân khí, thúc đẩy quá trình hình thành trở lại nhân dạng của hai con yêu tinh này, để cho Diệp Chi Thu và Lý Tuyết cùng nhóm bạn có thêm trợ thủ trong quãng đường phiêu lưu sắp tới. Thì cái việc mà Đàm Tư Mai, cái việc mà Tô Chân và Âu Lam ở nơi đông người này, trong cái tình huống này có khả năng khôi phục nhân hình hay không, khó khăn thử thách gì đang chờ nhóm bạn Diệp Chi Thu sắp tới. Cái đám đầu trọc này hung hăng hổ báo là thế, có thể làm gì được Diệp Chi Thu hay không? Thì mà các bạn đón nghe qua tập số 113 nhé. Sang tuần thì Hải Đăng có khả năng bận mất 1-2 ngày. Khả năng thôi nhé. Khả năng bận mất 1 ngày. Thì sẽ nếu không có gì thay đổi thì Hải Đăng sẽ hẹn các bạn tập 114, 113. 113 vào thứ 3 tuần sau nhé. Các bạn sau khi nghe chuyện xong thì hãy ủng hộ Hải Đăng bằng cách là nhấn like và để lại bình luận để Hải Đăng đọc. Mọi người nên nhớ rằng là cái bình luận của mọi người không giúp Hải Đăng kiếm thêm được một đồng tiền nào. Tuy nhiên là mỗi lần đọc bình luận của các bạn thì Hải Đăng cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui. Bởi vì là công sức mình bỏ ra được mọi người công nhận, mọi người ủng hộ và động viên, thì điều đó làm Hải Đăng rất là vui. Cho nên là rất là mong các bạn ủng hộ nhé. Còn bạn nào có thể ủng hộ Hải Đăng bằng tài chính thì có thể thông qua các hình thức ví Momo, tài khoản ngân hàng. Các bạn ở nước ngoài thì có thể dùng tài khoản PayPal. Đường link thì Hải Đăng để trong phần mô tả. Còn thông tin chuyển khoản thì Hải Đăng để trên màn hình ấy. Tất nhiên là nếu có lòng hòa tâm thì chuyển một chút thôi, chứ đừng có chuyển nhiều quá. Hôm qua Hải Đăng có nhận được một món quà của một bạn, Hải Đăng rất là cảm động, nhưng mà bạn này vẫn chuyển hơi nhiều. Cảm ơn nhé, cảm ơn mọi người. Xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.